Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1388, chương 1388, độc giác dung nham báo. Hạ Bình, ngươi quá phận, một cái Lăng Vân phái đệ tử trợn lên giận dữ nhìn lấy Hạ Bình. Hắn giận khí bạo dạp, thế mà đối giản sư đệ hạ nặng như vậy tay. Đây chính là các ngươi Càn Khôn phái đãi khách chi đạo sao? Hạ Bình nói, thật có lỗi, ta còn thực sự không phải cố ý. Vừa rồi ta chỉ là vỗ nhẹ nhẹ một chút, không nghĩ tới hắn thiếu chút nữa chết. Kỳ thực ta trước đó liền nói, đừng tìm ta đọ sức. Có đôi khi ta xuất thủ không biết nặng nhẹ, khống chế không nổi chính mình, khả năng đối phương liền chết. Nhưng là hắn không nghe, ta có biện pháp nào? Hắn lộ ra một mặt vô tội bộ dáng. Ngươi, một đám Lăng Vân phái đệ tử đều là nghiến răng nghiến lợi. Bọn họ đơn giản hận không thể hướng phía tấm kia vô tội khuôn mặt đánh nhất quyền. Lại dẫm mấy cước, nhìn tiểu tử này còn dám không dám ở nơi này giả ngu. Có được dạng này thực lực cao thủ, đã sớm đối lực lượng khống chế đạt tới xuất thần nhập hóa cấp độ. Cái này lại làm sao có thể khống chế không nổi chính mình lực lượng? Còn nói tự mình ra tay không biết nặng nhẹ, đơn giản cũng là thả rắm chó. Rõ ràng cái này hỗn đản liền là cố ý, muốn báo thù giản sư đệ, cho nên mới hạ nặng như vậy tay. Hỗn đản này cũng là muốn giết gà giật mình khỉ, cũng là muốn báo thù. Vấn đề là, trước đó cùng Càn Khôn phái đệ tử lúc chiến đấu, bọn họ cũng là nói như vậy, còn kêu gào tài nghệ không bằng người cũng không cần đến đọ sức. Không nghĩ tới bây giờ phong thủy luân lưu truyền, ngươi cái gì ngươi, Lăng Vân phái các ngươi không phải là thua không nổi đi. Đây chính là võ giả ở giữa giao lưu, có đôi khi xuất thủ không biết nặng nhẹ không phải cũng là rất bình thường sự tình sao. Nói không sai, không có cái này giác ngộ, còn đọ sức cái gì, trở về trong nhà uống na SC đi thôi, mà lại này giản thanh bách không phải không chết nha, còn ở nơi này lải nhải cái gì, cũng là chính là, võ giả cái nào không có trọng thương qua, cái này tính là gì, không biết nói các ngươi Lăng Vân phái liền điểm ấy khí lượng, đông đảo Càn Khôn phái đệ tử đều là châm chọc khiêu khích, bọn họ rốt cuộc tìm được thời cơ bỏ đá xuống giếng. Nhìn thấy giản thanh bách bị đánh đến nửa tàn bộ dáng, bọn họ cảm thấy Hạ Bình vì chính mình chút cơn giận. Trước đó bọn này Lăng Vân phái đệ tử nhiều phách lối, thắng không sao, còn cố ý động thủ công chúng nhiều đệ tử đánh cho tàn phế. Thậm chí còn phúng đâm bọn họ là Càn Khôn phái ma bệnh. Này chỗ nào nhịn được, hiện tại nhìn thấy bọn này Lăng Vân phái đệ tử không may. Trong bọn họ tâm sảng khoái tới cực điểm, như là tiết trời đầu hạ ăn ice cream giống như. Đáng giận, một đám Lăng Vân phái đệ tử đều là chọc giận gần chết. Sắc mặt đều đỏ bừng lên, hận không thể cùng bọn này Càn Khôn phái đệ tử liều. Không phục, Hạ Bình cười tủm tỉm nói ra. Bằng không các ngươi lại phái mấy người đi ra cùng ta đọ sức một trận. Kỳ thực các ngươi cùng tiến lên cũng không quan hệ, ta đều có thể ứng phó. Cái gì? Nghe nói như thế, một đám Lăng Vân phái đệ tử đều là nổi trận lôi đình. Khiêu khích, đây rõ ràng cũng là khiêu khích. Hỗn đản này nói đến đều là lời gì? Muốn để bọn hắn cùng tiến lên, còn nói có thể ứng trả cho bọn họ mười mấy người. Gia hỏa này đến tột cùng muốn xem thường người đến mức nào? Chẳng lẽ hắn cho rằng một mình hắn liền có thể đánh bại bọn họ mười cái Lăng Vân phái đệ tử sao? Bọn họ cảm thấy mình lồng ngực gần như sắp bị tức đến nổ tung. Đời này đều không tức giận như vậy qua. Ngay tại bọn này Lăng Vân phái đệ tử sắp kìm nén không được chính mình muốn Hạ Bình xuất thủ xúc động thời điểm, một thanh âm lập tức truyền đến, dừng tay đi, các ngươi không phải người kia đối thủ. Siêu, vừa dứt lời, một bóng người từ giữa không trung bay tới. Đó là một người mặc quần áo màu đen, nam tử trẻ tuổi. Hắn cưỡi một con hung thú nhanh chóng phi hành mà đến. Đông một chút, đầu hung thú này đáp xuống đất mặt, cuốn lên một trận cuồng phong, như là thế mạnh như trẻ tre, chấn động đến bụi mù nổi lên bốn phía. Chung quanh Càn Khôn phái đệ tử đều là rút lui liên tục. Đầu hung thú này cực kỳ đáng sợ, toàn thân trên dưới tản mát ra hung lệ khí tức, chiều cao 5-6 mét, thể trạng cường tráng, như cùng một con báo, toàn người khoác như là thép nguội lông tóc, khóe miệng lộ ra hai cây dữ tợn răng nanh, đỉnh đầu có một cây cơ giác, toàn thân nó tản mát ra đỏ sắc quang mang, lóe ra lưu động xích sắc phù văn. Không hề nghi ngờ, đây là một đầu viễn cổ hung thú. Tuy nhiên còn không có trưởng thành, nhưng là thân thể bên trên tán phát ra mạnh mẽ ba động, cơ hồ ngưng tụ thành thực chất, phảng phất như nước chảy, khuếch tán bốn phía. Ta thiên, đây là độc giác dung nham báo. Tất cả mọi người là kinh hãi, bọn họ lập tức nhận ra đầu hung thú này lai lịch. Chính là đại danh đỉnh đỉnh độc giác dung nham báo, ẩn chứa thượng cổ hung thú huyết mạch. Hung hãn vô cùng, tính cách tàn bạo, cơ hồ rất khó thuần phục. Thượng cổ thời đại, độc giác dung nham báo đã từng tàn phá bừa bãi một chòm sao. Chỗ đến, hóa thành một cái biển lửa, nuốt ăn mấy vạn hành tinh, diệt sát sinh linh hàng trăm triệu. Dù cho đầu này độc giác dung nham báo còn chưa trưởng thành, nhưng là ẩn chứa uy năng cũng cực kỳ đáng sợ. Chí ít đều có luyện bảo cảnh tu vi, thế mà có thể thuật phục độc giác dung nham báo. Người này thật không đơn giản. Có người chấn kinh chằm chằm lấy trước mắt cái này cưỡi độc giác dung nham báo nam tử áo đen. Giống như vậy viễn cổ hung thú kiệt ngao bất thuần, thuần phục là khó khăn bực nào a. Nhưng là một khi thuần phục, vậy liền trợ lực vô cùng. Không nói trước chủ nhân thực lực như thế nào, liền vẻn vẹn là đầu này viễn cổ hung thú, liền có thể quét ngang một nhóm lớn Càn Khôn phái đệ tử. Chỉ gặp đầu này độc giác dung nham báo bốn cái móng giẫm đạp lên mặt đất, thân cao 2-3 mét, như là một tòa núi nhỏ, đồng tử lộ ra hung quang, cùng hư không phù văn xen lẫn, tản mát ra vô cùng sát khí. Người bình thường đứng tại đầu này viễn cổ hung thú trước mặt đều sẽ dọa đến toàn thân run rẩy, không có 7 phần dũng khí. Biên Hải Phàm sư huynh, đông đảo Lăng Vân phái đệ tử đều là kích động nhìn trước mắt nam tử áo đen. Đối phương cũng là Lăng Vân phái đệ tử, mà lại thực lực so với bọn hắn càng thêm cường đại. Đã tiến vào Lăng Vân phái 10 năm, tu vi đạt tới lĩnh luyện bảo cảnh đỉnh phong, tin tưởng có vị sư huynh xuất thủ lời nói, đủ để quét ngang nơi này Càn Khôn phái đệ tử. Ngươi không cảm thấy mình có chút quá mức sao? Biên Hải Phàm không để ý Lăng Vân phái đệ tử, hắn ở trên cao nhìn xuống, nhìn chằm chằm Hạ Bình. Minh minh tấn thăng đến luyện bảo cảnh, thế mà còn ở nơi này lấy lớn hiếp nhỏ, khi dễ một cái thần thông cảnh tiểu bối. Cái gì? Không chỉ có là Lăng Vân phái đệ tử, liền liền Càn Khôn phái đệ tử đều là hoảng sợ kêu to một tiếng. Tuy nhiên trong bọn họ tâm cũng hoặc nhiều hoặc ít có chút suy đoán, nhưng là cũng không nghĩ tới Hạ Bình thế mà thật bước vào luyện bảo cảnh. Đặc biệt là Càn Khôn phái đệ tử, bọn họ thế nhưng là biết Hạ Bình tại 1.5 năm trước đó vẻn vẹn từ phù cảnh tu luyện già, nhưng là hiện tại thế mà liền tấn thăng đến luyện bảo cảnh. Tu luyện tốc độ đơn giản hù chết người. Không thể nào, Hạ sư huynh thế mà tấn thăng đến luyện bảo cảnh. Thật giả, nhớ kỹ 1.5 năm trước đó Hạ sư huynh bất quá là từ phù cảnh mà thôi. Hiện tại liền trở thành luyện bảo cảnh tu luyện giả. Tu luyện tốc độ đây là lái phi thuyền sao? Khó trách Hạ sư huynh nhẹ nhõm đánh bại Giản Thanh Bách. Lấy luyện bảo cảnh tu vi, đánh bại thần thông cảnh tiểu bối, đây không phải từng giây từng phút sự tình sao? Đến tột cùng là tu luyện thế nào? Ta còn vây ở như ý cảnh 5-6 năm hiện tại cũng không có đột phá. Cái này tính là gì? Ta đều vây ở thần thông cảnh 20 năm. Y nguyên không có tiến bộ. Chỉ có thể nói không hổ là thánh nhân đệ tử. Vẻn vẹn là tu luyện tốc độ đều vượt qua thường nhân. Tất cả mọi người là kinh thán không thôi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.